Bất Diệt Long Đế, chương 1023 Anh Hoa Cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giết người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như là những chuyện khác Lục Ly có lẽ sẽ không quản nhiều, nhưng người chết Lục Ly tiểu không thể coi thường. Dạ Lạc là huynh đệ của hắn, cũng là Lục Hồng Ngư trượng phu, Dạ gia cường giả một mực theo hắn nam chinh bắc chiến, duy trì hắn đã bao nhiêu năm không thể lạnh Dạ gia tâm a, người tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thình lình đứng lên, tại trên ban công quát khẽ một tiếng, bên ngoài viện một đạo bóng người lóe lên vọt vào, một gối quỳ xuống nói. Ly thiếu, Lục Ly phất phất tay, mặt không biểu tình nói ra. Đi đem Dạ cha gọi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh đi theo đứng lên, ánh mắt lộ ra một tia kiên định đạo. Phu quân việc này ngươi đi xử lý đi ta mặc kệ. Khương Vô Ngã nếu có sai lầm lớn, ngươi trực tiếp trọng phạt là được, không cần bận tâm ta. Cái này Khương gia loại trừ gia gia bên ngoài, những người còn lại ta đều không thèm để ý, Lục Ly khẽ vuốt Khương Khinh Linh mặt nói. Ngươi yên tâm đi tu luyện đi ta có chừng mực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh miễn cưỡng cười một tiếng, nội tâm ngược lại dễ dàng không ít quay người rời đi. Nàng cùng Khương Vô Ngã tình cảm không tính sâu, đã từng thuở thiếu thời còn một lòng muốn giết Khương Vô Ngã. Sở dĩ như thế khó xử là không biết như thế nào cùng Lục Ly nói chuyện này, bây giờ nói ra đến ngược lại không có để ý như vậy, Lục Ly làm việc một mực rất phân tắc, việc này khẳng định sẽ xử lý tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, vẻn vẹn ba nén hương thời gian, một đạo quỷ ảnh chuồn vào đây, trực tiếp nhảy lên trên ban công, đối Lục Ly khom người nói. Thánh chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc đã đoạt lại tổ địa tiểu thế giới kia bên trong tộc nhân đều truyền di ra, bất quá gần nhất rất nhiều tộc nhân lại truyền di tiến vào mộc ngục. Lục Ly để Dạ cha một mực phụ trách tình báo, giám thị toàn bộ thần châu đại địa Thanh Loan tộc thế nhưng là thần châu đại địa cấp cao nhất trinh sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạ cha những năm này thực lực có chút tiến bộ, bất quá cũng vẻn vẹn nhân hoàng trung kỳ, niên kỳ của hắn quá lớn, muốn có lớn đột phá là không thể nào. Khương Vô Ngã cùng Từ Liên Nhi là chuyện gì xảy ra, vì cái gì không trước tiên bẩm báo ta? Lục Ly lãnh mâu nhìn qua hắn, có chút trách cứ hắn chuyện lớn như thế thế mà không có nói sớm bẩm báo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh chủ thứ tội, Dạ cha lần nữa khom người nói ra. Hôm qua ngươi đang bế quan, ta không gặp được ngươi, chỉ có thể trước bẩm báo Linh phu nhân nói nàng hồi. Sẽ, truyền cáo ngươi, để cho ta chớ để ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly có chút hạm, Dạ cha tiếp tục nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, Từ Liên Nhi cùng Khương Vô Ngã có quan hệ sự tình lúc đầu không ai biết, gần nhất Từ Liên Nhi tại Mộc Mục hiện một chỗ rất không tệ bảo địa chuẩn bị tại kia tu kiến một tòa trang viên cư trú. Bất quá kia địa phương là Dạ gia một vị công tử nhìn thấy trước Từ Liên Nhi bá rất muốn chiếm cứ, Dạ gia công tử không phục song phương tự sinh xung đột, Từ Liên Nhi động thủ đem Dạ gia công tử giết. Đằng sau Dạ gia muốn tìm Từ Liên Nhi phiền phức, Khương Vô Ngã mới ra mặt nói Từ Liên Nhi là nữ nhân của hắn, giống như Dạ gia nhất định muốn tìm Từ Liên Nhi phiền phức, hắn chỉ có thể khai chiến. Lục Ly khẽ nhíu mày, trong ấn tượng Từ Liên Nhi không phải bá đạo như vậy người a, chẳng lẽ bởi vì hắn tính cách có chút biến dị? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh chủ, Dạ cha nghĩ nghĩ nhắc nhở. Ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là đi một chuyến mộc ngục bên kia, Từ Liên Nhi nghe nói cùng ngài có chút quan hệ, Khương Vô Ngã lại là ngươi nhạc phụ, sở dĩ sáu tộc vương có thể xử lý không tốt. Mặc dù hắn đè ép thoáng cái, nhưng này chết đi Dạ gia công tử, là Dạ Lạc Đường huynh, hắn cái kia đại bá có thể chỉ có một đứa con trai a, ta đoán chừng sẽ còn sai lầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt a, Lục Ly quay người vào phòng cùng Khương Khinh Linh nói vài câu, Khương Khinh Linh không muốn đi gặp loại này lúng túng tràng cảnh, để Lục Ly một người đi xử lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Lục Ly vung tay lên mang theo Dạ cha bay vụt mà lên, xuyên qua hẻm núi đã tới phía ngoài một tòa đại thành. Bên ngoài có mấy tòa đại thành, tòa thành lớn này Kha Mang xây dựng truyền tống trận có thể thẳng tới Thông Thiên Sơn cửa vào. anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tham kiến điện chủ, thủ hộ truyền tống trận chính là thí ma điện quân sĩ, nhìn thấy Lục Ly sau vội vàng một gối quỳ xuống. Thành nội có rất nhiều người sớm phát hiện ra Lục Ly, đây đều là tứ đại gia tộc phụ thuộc con em của gia tộc tỷ như phụ thuộc Lục Gia Lam sư phủ nhóm thế lực còn có Xích Nguyệt trai vấn tiên điện khiếu thiên cung nhóm thế lực tộc nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người kỳ thật đều muốn cùng Lục Ly chào hỏi, lăn lộn cái quen mặt đáp lên quan hệ loại hình. Nhưng Lục Ly giờ phút này địa vị vậy mà ai dám vô cớ đến quấy rầy hắn. Lục Ly không để ý đến bất luận kẻ nào, cùng Dạ Cha tiến vào truyền tống trận, đã tới Thông Thiên Sơn cửa vào. Bên này cũng xây dựng một tòa thành nhỏ, Thông Thiên Sơn cửa vào bên kia xây dựng đại trận, bị bọn bao bọc vây quanh, người bình thường là không có tư cách tiến vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tham kiến điện chủ, thủ vệ cửa ra vào hiện tại cũng là thí ma điện người, đây là chấp pháp trưởng lão an bài. Dạng này các con em của gia tộc không dám nháo sự, dù sao các gia tộc ăn chơi thiếu gia vẫn là có rất nhiều, có thí ma điện người trấn thủ ai dám làm loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tiến vào Thông Thiên Sơn, đã tới Mộc Ngục, bên này lối ra bên ngoài đồng dạng xây dựng một tòa thành nhỏ. Lục Ly không có tiến vào thành nhỏ, hỏi thăm Dạ Cha nói. Bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương các chủ cùng Từ Liên Nhi tiểu thư hẳn là hồi trở lại Khinh Linh Thành. Dạ Cha bẩm báo nói, Dạ Gia thì tại ngày đêm thành, hai tòa đại thành cự ly không xa, Mộc Ngục bên này xây dựng vài tòa đại thành, tứ đại gia tộc đều phân biệt chiếm cứ một tòa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc Ngục bên này Lục Ly gần nhất trong khoảng thời gian này một mực cũng không đến, sở dĩ cũng không biết biến thành hình dáng ra sao, hắn khua tay nói. Dẫn đường đi, đi trước ngày đêm thành nhìn xem, dù sao Dạ Gia người chết Lục Ly tự nhiên muốn đi trước trấn an một chút Dạ Gia. Bên này cự ly ngày đêm thành cũng không xa, Dạ Cha lười nhắc tiến vào thành nhỏ truyền tống, mang theo Lục Ly một đường bay đến mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc Ngục khắp nơi đều là xâm lâm, rất nhiều trong rừng rậm trước kia đều có thụ yêu, bất quá giờ phút này những cái kia thành tinh thụ yêu cùng hỗn độn thú đều bị đánh chết. Sở dĩ hai người một đường bay đi rất là an nhàn, mặc dù phụ cận hỗn độn thú cùng thụ yêu đều bị đánh chết, nhưng cảnh vật cũng không có gặp quá lớn phá hư, một đường bay đi, đảo có thể nhìn thấy rất nhiều xinh đẹp cảnh quan. Chỉ là phi hành gần nửa canh giờ tiền phương một tòa đại thành tựu xuất hiện tại Lục Ly trong tầm mắt. Tòa thành trì kia là tu kiến một tòa đại sơn chi đỉnh, tòa này đại sơn tứ phía bóng loáng như gương, giống như là đứng vững cự đại cột đá, kia thành trì tu kiến tại đỉnh núi ngược lại là rất là khí phái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở dưới chân núi tu kiến có thang đá, một đường quanh quẩn mà lên, dạng này thuận tiện người bình thường ra vào thành trì. Bất quá giờ phút này Mộc Ngục còn không có triệt để bình định, tiểu võ giả cùng bình dân tự nhiên là không dám tùy ý đi ra thành trì. Bên ngoài có quân sĩ tuần tra, xa xa nhìn thấy Lục Ly cùng Dạ Cha bay tới, một đội quân sĩ lập tức đằng không mà lên, khẩn trương nghênh đón tiếp lấy. Nhận ra là Lục Ly về sau, một đám quân sĩ vội vàng sợ hãi quỳ xuống hành lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạ Lạc nhưng tại thành nội, Lục Ly hỏi thăm một tiếng, một cái quân hầu cảnh thống lĩnh trả lời. Công tử đoạn thời gian trước trong thành bế quan, Kim Nhật xuất quan đi anh hoa cốc bên kia, Ly thiếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này thống lĩnh muốn nói lại thôi, trên mặt có chút ủy khuất cùng bi phẫn, Lục Ly tự nhiên biết hắn muốn nói cái gì. Hắn không có tỏ vẻ gì, chỉ là hỏi thăm Dạ Cha nói. Anh hoa cốc ở đâu? Anh hoa cốc liền là Liên Nhi tiểu thư coi trọng sơn cốc kia. Dạ Cha nhỏ giọng giải thích nói. Anh hoa cốc tại Bất Dạ thành cùng Khinh Linh thành trung gian, Dạ Lạc công tử đi bên kia, đoán chừng lại bạo trùng đột ngột. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dẫn đường, đi, Lục Ly sắc mặt biến đến có chút khó coi, một tay nắm lên cái kia Dạ Gia thống lĩnh bay đi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt người một nhà lại đánh đến quên cả trời đất, đây coi là chuyện gì a? Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.